Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, điểm này, Ý Thiên giờ phút này còn chưa ý thức được, hắn cũng không hiểu, cái này cùng chút ma khí trong đầu hắn có quan hệ. Ban đầu ở U Minh Đảo, vạn cổ hồn ma quân bất diệt nguyên thần lẻn vào trong thể nội Ý Thiên, mặc dù tao ngộ thương tổn hủy diệt tất cả hầu như đã quên toàn bộ, vốn ý thức ma tính cũng chuyển hóa làm ý thức tinh khiết nhưng ma khí bát cực thần khí mang theo như trước chui vào đại não Ý Thiên. Hôm nay, theo tu vi Ý Thiên từng bước tăng lên, ý thức cùng ý thức hồn ma quân chậm rãi dung hợp ma khí ẩn núp cũng vô hình sáp nhập vào trong ý thức Ý Thiên, làm cho hắn ở phương diện tính cách có một ít biến hóa vi diệu. Ma khí này cũng không nồng đậm, cũng vô pháp ảnh hưởng ý thức Ý Thiên, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít làm cho tính cách của hắn có một chút biến hóa. Đương nhiên, cái này cùng Ý Thiên dung hợp trí nhớ Nam Cung Phi Vũ cũng có quan hệ. Ý Thiên vốn là thuần khiết như tờ giấy, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng Nam Cung Phi Vũ không phải, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại nhược điểm nhân tính, có tâm nguyện tồn tại. Ý Thiên hiện tại liền đem mình sáp nhập vào Nam Cung Phi Vũ, nhiều khi sẽ phải chịu tính cách Nam Cung Phi Vũ ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, cỗ ma khí yếu ớt ở chỗ sâu trong não hải liền thừa dịp trống rỗng mà vào, cải biến tính cách Ý Thiên. Thượng quan Trường Phong tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ gầm rú nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay Thượng quan Trường Phong ta cùng ngươi bất cộng đái thiên, không giết ngươi ta thề không làm người. Ý Thiên mỉa mai nói, ngươi làm cẩu quen, khi nào còn là người. Thượng quan Trường Phong tức giận đến thổ huyết kích động nói không ra lời. Ngay cả trong mắt cũng từ trong hốc mắt muốn rơi ra. Lạc Xuyên quát, làm càn, dám đối nói năng lỗ mãng với công tử nhà ta, bổn tổng quản trước tiêu diệt ngươi. Bên cạnh Ý Thiên, Lan Hinh vừa xài bước ra, ánh mắt như đao chừng mắt nhìn Lạc Xuyên, lạnh lùng nói, lớn mật kẻ dám vô lễ đối với thiếu gia, giết không tha. Lạc Xuyên tức giận cuồng thiếu nói, tốt, rất tốt. Người Nam Cung thế gia quả nhiên đủ cuồng, ngay cả một nha đầu cũng không đem bổn tổng quản để ở trong mắt. Ta hôm nay nếu không giết các ngươi, mặt mũi võ hoàng ở đâu? Ý Thiên lãnh khốc cười, ra lệnh, Hinh Nhi, phong tỏa không gian, chúng ta đưa bọn chúng một đoạn đường. Lan Hinh đáp một tiếng, cả người bắn lên, một đạo tia sáng tuẫn lệ từ trên người nàng bạo phát ra, trong nháy mắt ngay tại phụ cận Tư gia tạo thành một cái kết giới tựa như ảo mộng kỳ diệu. Ngăn cách ngoại giới, ở trong nháy mắt kết giới kỳ diệu hình thành, mọi người ở đây đều kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh bốn phía xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn là tất cả mọi người ở ngoài cửa Tư phủ cũng không biết như thế nào, hiện tại Tư phủ không thấy, bốn phía trống rỗng, nhìn không tới một chút cảnh tượng quen thuộc, cảm giác tựa như hoàn toàn tiến nhập thời không khác, làm cho người ta trong lúc nhất thời không thích ứng được. Tứ trưởng lão Tử Phi kinh ngạc nói, đây là đâu? Sao có thể như vậy? Tử gia cao thủ mỗi người lắc đầu chính là không biết. Thượng quan Trường Phong sóng mắt khẽ nhúc nhích khẽ nói, chỉ là một cái ảo giác kết giới, đã muốn vây khốn chúng ta thật sự là buồn cười. Lan Hinh chợt lóe, về tới bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn Thượng quan Trường Phong, lạnh lùng nói, đây là huyễn ly. Kết giới, huyễn ly người, và thế chia lìa, người tự tin có thể rời đi, ngại gì thử một chút. Thượng quan Trường Phong sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, huyễn ly kết giới, đây là Viêm Hoang Thiên Cầm Tông tuyệt kỹ, người như thế nào biết được. Thượng quan Trường Phong chính là Huyền Dương Cung cao thủ, lệ thuộc Liệt Dương Thần Điện, vì vậy đối với Vân Hoang Cửu Châu, so với người bình thường còn tinh tường hơn rất nhiều. Lan Hinh cười lạnh nói, nhìn không ra ngươi còn biết rất nhiều, đáng tiếc người chết biết nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, ngươi hay là ngoan ngoãn nhận mệnh, lựa chọn tự sát đi. Thượng quan Trường Phong nghiêm nghị cười to nói, tự sát. Ha ha, chỉ là huyễn ly kết giới, đã muốn để cho ta tự sát, ngươi quả thực quá coi thường Thượng quan Trường Phong ta. Tươi cười vừa thu lại, trên người Thượng quan Trường Phong. Đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên, một cỗ khí thế ngay cả thượng thiên cũng phải hơi cúi đầu tràn ngập ở trong huyễn ly kết giới, khiến cho toàn trường người không ngừng lay động, nguyên một đám nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Lạc Xuyên tàn khốc cười, cười to nói, công tử, ngươi thu thập Nam Cung Phi Vũ tiểu tử kia ta tới thu thập nha đầu kia, xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Thượng quan Trường Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, ánh mắt tập trung Ý Thiên, quanh thân ánh sáng phát ra rực rỡ, võ hoàng khí thế càng ngày càng mạnh, rất có khí khái quét ngang thiên hạ. Ý Thiên lạnh như băng cười, tàn khốc nói, Hinh Nhi, trước tiên đem hai tay con chó Lạc Xuyên kia phế đi, ta muốn hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lan Hinh giòn tan nói, thiếu gia yên tâm, đánh chó là sở trường của Hinh Nhi. Lời vẫn còn ở tai, Lan Hinh liền rời đi phạm vi giả thiên tán phòng ngự, hướng về phía Lạc Xuyên khiêu khích nói, có nghe hay không, mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Lan Hinh làm cho người ta kinh ngạc, ngoại trừ Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu biết rõ trên người Lan Hinh cất giấu linh ảnh cấp yêu thú ra, những người khác không biết gì về Lan Hinh, vì vậy đối với nàng một trung cấp võ tôn có can đảm khiêu chiến trung cấp võ hoàng, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Ý Thiên mặc dù cuồng, nhưng hắn có Già Thiên Tán trong người, coi như có chỗ dựa vào. Mà Lan Hinh lại không có, nàng dựa vào cái gì cuồng ngạo như vậy chứ? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, đều trợn to mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy bất an và mê mang. Lạc Xuyên tức giận đến nổ phổi, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu muốn chết, bổn tổng quản đập chết ngươi. Chấm, Lạc Xuyên một trường đánh xuống, trường lực đáng sợ trong nháy mắt thành hình ngưng tụ trong hư không, như một tòa hỏa diễm sơn, hướng đầu Lan Hinh rơi xuống. Tòa hỏa diễm sơn nhiệt độ cực cao chính là từ 23.896 sợi hỏa nguyên lực hội tụ mà thành, mỗi một sợi nguyên lực tần suất chấn động từ 17.634 lần đến 25.379 lần, thời khắc biến hóa nhảy lên, tùy cơ biến hóa không bày ra quy luật, làm cho người ta không thể nắm lấy, khó lòng phòng ngự. Sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao ở trong hư không phát ra tiếng vang hưng phấn, đến mức không gian vặn vẹo, biến hình, vỡ vụn, biến mất, bày ra ý tứ hủy diệt. Lan Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt vũ động. 128 lần, trường lực chất chồng phát ra, lấy tốc độ kinh người tản ra. Trong hư không, vô số cánh tay tạo thành hình quạt tản ra, 128 trường đồng thời rơi xuống, từ góc độ và phương hướng khác nhau tập trung ở trên người Lạc Xuyên. Cùng thời khắc đó, Lan Hinh cả người cũng trong nháy mắt hóa thành 128 đạo quang thải, mỗi một đạo mặt ngoài sáng rọi đều lập lòe tia sáng tuẫn lệ, không có cùng tần suất chấn động, bày biện ra sắc thái khác nhau. Lạc Xuyên sắc mặt biến hóa, một trường vừa phát ra ở dưới khống chế của hắn đột nhiên nổ tung, biến thành 128 đạo hỏa diễm, hướng phía 128 đạo quang thải bay đi. Mỗi một đóa hỏa diễm đối ứng một đạo quang thải, đều có tần suất chấn động khác nhau, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, sinh ra. Nổ mạnh kịch liệt nối liền, thượng quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng nổi lên một tia khác thường, tựa hồ bị thực lực Lan Hinh bày ra làm chấn kinh. Vì thế thượng quan Trường Phong không có nóng lòng ra tay, ngược lại cùng những người khác cùng một chỗ, mật thiết lưu ý cuộc chiến của Lan Hinh và Lạc Xuyên, muốn từ bên trong nắm giữ tất cả tình huống. Ý Thiên hiển nhiên sớm có đoán trước, cả người đứng ở dưới Già Thiên Tán, lẳng lặng chú ý tình huống Lan Hinh. Từ gia cao thủ hội tụ ở một khối, không chuyển mắt nhìn Giao Phong trong sân, trên mặt đều lộ ra kinh hãi, hiển nhiên có chút không tiếp thụ được. Nổ tung dày đặc không tiếp tục khuếch tán, hỏa hoa nhỏ vụn như tinh linh trong gió, trong lúc xoay tròn cực nhanh, diễn dịch sinh tử mất đi huyền ảo. Đối mặt Lạc Xuyên công kích, Lan Hinh áp lực rất lớn, bằng tu vi trung cấp. Võ tôn của nàng khẳng định không cách nào so chiêu với trung cấp võ hoàng, tình huống trước mắt là do yêu thú nàng phụ thể tá thi hoàn hồn. Nhưng mà Lan Hinh ý thức rất rõ ràng, đối với tình huống giao chiến đều thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ là ý thức tạm thời ẩn núp trong đầu, do yêu thú tiếp nhận thân thể của nàng. Thụy khí thiên điều, quỷ thần khó tránh tránh, thanh âm chói tai lạnh lùng từ trong miệng Lan Hinh vang lên, kẹp lấy hàn ý cực kỳ lãnh khốc tràn ngập ở trong huyễn ly kết giới, làm cho tâm thần người chấn động. Vừa đến, nổ mạnh khuếch tán đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ, tốc độ thả chậm mấy chục lần, nhìn qua giống như là nguyên một đám khí cầu đang nghiền nát, cảm giác kia quái dị cực kỳ. Ở đồng thời nổ mạnh bị thả chậm, vô số đường cong nguyên lực đột nhiên xuất hiện như từng đạo tia. Chớp uốn lượn, vặn vẹo, xoay tròn, chấn động, phát ra tiếng vang chói tai hưng phấn, hội tụ ở ngoài thân Lạc Xuyên. Những đường cong kia số lượng rất lớn, nhìn qua không sai biệt lắm có hơn 1.000 tuyến, mỗi một tuyến đều có khoảng cách khác nhau, đường cong khác nhau, tần suất chấn động khác nhau, ẩn chứa lực lượng mạnh yếu khác nhau. Những tuyến nguyên lực này tất cả là sóng nguyên lực cô đọng cao độ hội tụ mà thành, có được đặc tính không gì không phá, phá diệt vạn vật, tần suất chấn động cao tới hơn 38.000 lần, bày ra một loại khí khái bao quát thương sinh, duy ngã độc tôn. Lạc Xuyên đặt mình trong đó, trong lòng nổi lên báo hiệu điểm xấu, trong miệng phát ra rít gào rung trời. Một khắc này tử vong uy hiếp bao phủ ở trên người Lạc Xuyên. Người từ gia có lẽ nhìn không ra huyền diệu trong đó, nhưng thượng quan. Trường Phong lại nhảy cảm thấy được không ổn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh nộ. Bốp một tiếng, một đường cong nguyên lực đánh vào phòng ngự kết giới của Lạc Xuyên, tại chỗ đem phòng ngự kết giới đánh lún vào, như roi ra cách quần áo, hung hăng đánh vào người Lạc Xuyên. Lập tức hàng trăm hàng ngàn đường cong nguyên lực nhất rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh nát kết giới phòng ngự, đánh cho Lạc Xuyên khàn giọng kêu thảm thiết, không thể không toàn lực phòng ngự, liên tục không ngừng phóng xuất ra tầng tầng nguyên lực quang giới, tận lực chống đỡ một chiêu này. Tất cả tuyến nguyên lực hung ác như từng thanh bảo đao sắc bén, duệ không thể đỡ bổ vào, chém vỡ một tầng lại một tầng nguyên lực quang giới, đánh cho Lạc Xuyên thương tích đầy mình, huyết nhục vẩy ra, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Những đường cong nguyên lực này và đường cong nguyên lực trước đây Lạc Xuyên dẫn phát ra cơ bản như nhau, khác nhau chỉ là tần suất chấn động lớn nhỏ. Nhưng mà tần suất chấn động quyết định bởi thực lực cao thấp của người tu chân, Lạc Xuyên chính là trung cấp võ hoàng, tần suất chấn động nguyên lực cao nhất hắn có thể đạt tới là 32.000 lần, đó chính là cực hạn của trung cấp võ hoàng. Cách chương